Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khe núi chỗ sâu nhất có một cái huyệt động. Huyệt động chung quanh quang đột đột. Không có một ngọn cỏ. Nơi này đó là Trương Dương lão yêu xào huyệt. Trừ bỏ nó chính mình ngoại. Ngày thường rất ít có yêu quái tới gần. Sợ một cái không cẩn thận. Đã bị hỉ nộ không chừng lão yêu bắt đảm đương điểm tâm. Hút rớt một thân tinh nguyên. Người cùng yêu quái trên người đều có tinh nguyên. Tinh nguyên số lượng quyết định người cùng yêu quái thực lực. Rất nhiều đại yêu bị thương khi sẽ lựa chọn hấp thu tiểu yêu hoặc nhân loại tinh nguyên tới khôi phục thực lực của chính mình. Huy hiệu Dương lão yêu loại này hỉ nộ không chừng lại có thu tất báo yêu quái. Chỉ cần tâm tình khó chịu, liền sẽ bắt mấy cái tiểu yêu hấp thu chúng nó tinh nguyên. Dẫn tới Trương Từ Hàng khó trách đối nó thập phần sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, thường pháp có thể bình bình an an mà đãi ở Trương Dương lão yêu bên người. Cũng ở Trương Từ Hàng khó trách chung có được nhất định uy tín. Cũng là có điểm bản lĩnh. Đều không phải là giống hắn theo như lời thân vô vật dư thừa. Thường pháp cười khổ nói. Không có biện pháp, ta tuy rằng là yêu. Lại cũng muốn tồn tại. Chỉ có thể nỗ lực mà tìm kiếm tồn tại đường ra. Dụng tâm hầu phụng lão yêu. Tranh thủ làm nó đừng ăn luôn chúng ta. Cố Cửu cười cười. Cũng không tiếp lời này. Nhưng thật ra những cái đó đạo cô nhóm trên mặt lộ ra vài phần đồng tình chi sắc. Cảm thấy làm yêu cũng không dễ dàng. Tuy rằng nhân loại chi gian có lục đục với nhau cùng ích lợi phân tranh. Ít nhất so yêu ma muốn hảo một chút. Phần lớn thời điểm còn sẽ khoác một tầng lễ nghi đạo đức nội khố. Hành sự có điều cố kỵ. Yêu ma quỷ quái sinh tồn càng tàn khốc. Lấy thực lực tới nói chuyện. Sẽ không chú ý đúng sai. Tần Hoang cười nhạo một tiếng. Thiếu tới nơi này bán đáng thương. Các ngươi đáng thương. Những cái đó bị yêu ma quỷ quái nô dịch giết chết người không đáng thương sao? Đạo cô nhóm vẻ mặt nghiêm lại. Thực mau lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Thường pháp nói được đáng thương. Nhân loại lại có cái gì sai? Muốn đã chịu yêu ma quỷ quái hãm hại. Rất nhiều yêu ma đem nhân loại trở thành dê hai chân đồ ăn. Nhưng người nhưng không đem yêu ma đương đồ ăn. Nói đến cùng, bất quá là gió đông thổi bạt gió tây. Người cùng yêu ma chi gian chiến đấu. Không có đúng sai, chỉ là vì sinh tồn. Mọi người tới đến sơn động trước. Một cổ dày đặc tanh tưởi khí xông vào mũi. Hỗn loạn đáng sợ dương tao vị. Huân đến người không cấm sau này lui. Đạo cô nhóm hoa dung thất sắc. Thiếu chút nữa hít thở không thông. Tần Hoang che lại cái mũi. Này dương yêu rốt cuộc có bao nhiêu lâu không tắm rửa. Toàn bộ sơn động đều xú thành như vậy. Này so được với sinh hóa độc khí. Các ngươi này đó yêu quái nguyên lai đều là như vậy không nói vệ sinh sao. Thường pháp xấu hổ không mất lễ phép mà cười. Miễn cưỡng nói. Kỳ thật đại đa số yêu quái vẫn là giảng vệ sinh. Ta liền rất thích sạch sẽ. Cố Cửu cũng chịu đựng không được như vậy không khí ô nhiễm. Nàng lấy ra một cái mà cụ mang lên. Mà cụ hoàn mỹ mà tránh đi sông thẳng môn mà hóa học độc khí công kích. Nâng bước đi vào đi. Tần Hoang cũng từ cất chứa chung lay ra một cái lọc không khí mà cụ mang lên. Đạo cô nhóm lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lấy ra một cái mà khăn vây quanh hạ nửa bên mặt. Ngừng thở đuổi kịp. Huyệt động thực rộng mở. Mà còn có mấy cái lớn lớn bé bé không đồng nhất huyệt động. Có thể căn cứ này đó huyệt động tình huống suy đoán ra chúng nó sử dụng. Trong đó một cái sơn động nằm một cái không có mặc quần áo mạo mỹ nữ yêu. Kia nữ yêu nguyên bản đang ngủ. Đột nhiên phát hiện có người xông tới. Hai mắt trừng, đang muốn khẽ kêu ra tiếng. Đã bị một cổ đánh úp lại đầu tóc bó đến vững chắc. Bó nàng tự nhiên là thường pháp. Nữ yêu chiều thường pháp trợn mắt giận nhìn. Một đôi mắt đẹp phun hỏa. Ô ô mà kêu lên. Cố Cửu đánh giá nữ yêu. Nếu xem nhẹ nàng làn da thượng vảy. Nhưng thật ra một cái thập phần mạo mỹ nữ tử. Từ kia vảy tới xem. Hẳn là nào đó mang lân yêu quái. Tần Hoang chỉ xem một cái. Lập tức ghét bỏ mà quay đầu. Đạo cô nhóm mà hồng tai đỏ. Tuy rằng cùng là nữ tính, nhìn đến một cái không mặc quần áo nữ yêu, vẫn là thật ngượng ngùng. Phi thường ngây thơ, Tần Hoang hỏi, này nữ yêu không phải là Trương Dương lão yêu lão bà đi. Hắn trong lòng khó chịu, đều có lão bà, còn dám mơ ước đại tiểu thư. Bị đại tiểu thư giết là xứng đáng. Thường Pháp tiếp tục xấu hổ không mất lễ phép mà cười. Nàng là Trương Dương lão yêu gần nhất thu ái thiếp. Các người yêu quái thật là không biết xấu hổ. Rõ như ban ngày dưới thế nhưng lòa. Bôn, Tần Hoang lại lần nữa khinh bỉ. Thường Pháp, yêu quái không biết xấu hổ không phải bình thường sao? Cố Cửu Không Lý này nữ yêu. Chiều Trương Dương lão yêu tàng bảo thất mà đi. Nói là tàng bảo thất, kỳ thật chẳng qua là một cái đơn sơ huyệt động, mà đôi lung tung rối loạn đồ vật. Không biết tên sâm bạch cốt đầu, sán sán sáng lên vàng bạc châu báu. Các loại gia thú, quần áo, cục đá, xem đến một đám đạo cô nhóm hoa cả mắt. Rất nhiều đồ vật là các nàng vô pháp phân biệt. Chỉ là những cái đó vàng bạc châu báu số lượng liền không ít. Không nghĩ tới Trương Dương lão yêu thế nhưng vẫn là cái có tiền yêu. Cố Cửu chưa xem những cái đó xương cốt cùng vàng bạc châu báu. Từ kia đôi tạp vật phía dưới lay ra một quyển ố vàng sách. Sách này sách không biết dùng cái gì tài chất làm thành. Rõ ràng nhìn có không ít lịch sử. Lại rất nại tạo. Không có bởi vì bị người tùy ý ném ở trong góc hủ hóa. Mở ra khi còn có thể cảm giác được kia trang sách mềm dẻo. Lật vài tờ, Cố Cửu minh bạch đây là một bộ tu luyện công pháp. Rất là tinh thâm, chỉ áp dụng với nhân loại. Yêu quái cầm vô dụng, chẳng trách sẽ bị Trương Dương lão yêu tùy tiện vứt bỏ ở một bên. Đại tiểu thư, đây là cái gì? Tần Hoang tò mò hỏi. Cố Cửu tùy tay đưa cho hắn. Tần Hoang phiên phiên, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nói, đại tiểu thư. Này công pháp giống như rất cao thâm. Chúng ta cùng nhau học đi. Cố Cửu ân một tiếng. Làm hắn thu hồi tới. Tiếp tục ở kia đôi tạp vật thượng phiên. Trừ bỏ này bộ công pháp ngoại. Không có nhảy ra cái gì hữu dụng chi vật. Chiều đám kia đạo cô vẫy tay. Mục Anh mang theo sư muội nhóm đi tới. Trong động không khí thật sự quá không xong. Đạo cô nhóm liền tính vây quanh mà khăn vẫn là ngăn không được. Bị huân đến đầu váng mắt hoa. Ở Cố Cửu ý bảo các nàng đem trên mặt đất vàng bạc châu báu thu hồi tới khi. Đạo cô nhóm theo bản năng mà thu vào tay áo càn khôn trong không gian. Bị Thường Pháp dùng tóc bó trụ nữ yêu thấy các nàng thổ phỉ đánh cướp hành vi. Lại lần nữa phát ra ô ô thanh. Bị Thường Pháp cảnh cáo mà lạc khẩn bó trụ nàng tóc. Nữ yêu lúc này đã biết Trương Dương lão yêu thế nhưng bị này đàn đạo cô nhóm giết. Không cấm bi từ giữa tới, nàng sẽ ủy thân Trương Dương lão yêu. Tự nhiên là bởi vì Trương Dương lão yêu không chỉ có thực lực cường đại, còn thực giàu có. Hiện tại lão yêu đã chết, xào huyệt cũng bị người sao. Cái gì cũng chưa được đến, như thế nào không cho nàng thương tâm. Thu xong đồ vật, Cố Cửu mang theo đạo cô nhóm đi ra ngoài. Hô hấp đến ngoại mà tươi mát tự nhiên không khí. Đạo cô nhóm cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại. Cố Cửu cùng Tần Hoang cũng bắt lấy trên mặt mà cụ. Sao xong Trương Dương lão yêu xào huyệt. Chuyến này mục đích đã xong. Cố Cửu chuẩn bị rời đi. Cô nương, từ từ ta nguyện ý, ngươi không muốn. Tần Hoang đằng đằng sát khí mà trừng lại đây. Đại tiểu thư đã có ta. Không cần lại ôm đùi yêu. Đạo cô nhóm chớp hạ đôi mắt. Nhìn về phía Tần Hoang. Hoài nghi hắn cùng Cố Cửu quan hệ. Thường Pháp biết chính mình đánh không lại Tần Hoang. Không khỏi nhìn về phía Cố Cửu. Đầy mặt chờ đợi chi sắc. Cố Cửu bị đạo cô nhóm vây quanh. Đánh giá hắn một lát. Hỏi, ngươi là tưởng cùng ta khế ước. Thường Pháp mà thượng vui vẻ. Chạy nhanh gật đầu. Từ xưa đến nay, người cùng yêu ma là đối lập. Nhưng cũng có một ít thực lực cường đại kỳ nhân dị sĩ cùng bản tính thuần thiện yêu quái ký kết khế ước. Làm yêu quái hầu phụng, Cố Cửu không hề nghi ngờ là cái cường giả. Nếu là nàng muốn nhận mấy cái thiện yêu hầu phụng cũng là bình thường. Thường Pháp tự nhận chính mình chưa bao giờ hại qua người loại tánh mạng. cũng coi như là một cái chưa thấm huyết thiện yêu. Muốn tìm cái cường đại nhân loại khế ước. Trương Dương lão yêu đã chết. Không có nhưng dựa vào đối tượng. Hắn phải vì chính mình tương lai kế hoạch một phen. Cố Cửu nói. Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Thường Pháp kiên định nói. Ta nếu lựa chọn con đường này. Liền sẽ không bởi vì nguy hiểm oán trách bất luận kẻ nào. Chỉ cần cô nương có thể ở thời điểm mấu chốt hộ ta một mạng là được. Mấu chốt hộ ngươi một mạng. Tần Hoang lại lần nữa cười nhạo. Đến lúc đó nói không chừng muốn bắt ngươi đi đền mạng. Người chơi nhiệm vụ là muốn tiêu diệt yêu ma đứng đầu. Chỉ là nghe này danh hiệu liền biết yêu ma đứng đầu lợi hại. Có thể thấy được chuyến này có bao nhiêu nguy hiểm. Cùng người chơi đồng hành yêu quái nhưng không có gì kết cục tốt. Thường Pháp trần chờ hạ. Cuối cùng vẫn là kiên định chính mình lựa chọn. Cố Cửu cuối cùng vẫn là nhận lấy Thường Pháp. Cùng hắn khế ước sau. Thường Pháp biến thành một phen tinh xảo men lược. Rơi xuống nàng lòng bàn tay. Nhìn đến này đem lược. Tần Hoang phi thường khó chịu. Nhưng cũng không nói cái gì nữa. Đại tiểu thư nếu quyết định nhận lấy này đem lược tinh. Khẳng định có tính toán của chính mình. Hắn chỉ là không thích thế nhưng còn có yêu không biết xấu hổ học hắn ôm đại tiểu thư đùi. Nhưng đều bế lên tới. Chỉ có thể tiếp thu. Một đám người rời đi Trương Tử Kiếm đi phụ cận thành trấn nghỉ ngơi. Hai ngày này đều ở lên đường. Cố Cửu cùng Tần Hoang đều là A cấp người chơi. Có thể khiêng được bôn ba. Đạo cô nhóm lại có chút khiêng không được. Xem các nàng mỏi mệt bộ dáng. Cố Cửu tính toán trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại hồi Thanh Vân Sơn. Khoảng cách Trương Từ Giai Lãm chính là Trương Thấu Dĩnh Nhân ở vào Trương Từ Tưới Bạn Lộ được gọi là. Mới vừa tiến trấn, liền cảm giác được trong trấn nào đó kỳ diệu không khí. Rõ ràng trên đường người đến người đi, nhìn sinh cơ bừng bừng, nhưng lại bao phủ một cổ làm người không thoải mái hơi thở. Tu luyện người rất là mẫn cảm. Đạo cô nhóm sắc mặt khẽ biến, cảnh giác mà nhìn người chung quanh, gắt gao mà đi theo Cố Cửu. Trương Thấu Ấu phân náo nhiệt, đường phố hai bên có không ít cửa hàng, ăn, dùng đều có, còn có làm nghề nguội binh khí phô. Nhất phái bận rộn náo nhiệt sinh hoạt hơi thở. Tuy rằng Trương Thấu Đỉa Huy Tắc Sứ Tiêu Tưới là Trương Dương lão yêu địa bàn, bất quá rất nhiều yêu quái đều có dưỡng dự trữ lương thói quen. Không đến phải như vậy không ăn cỏ gần hang. Trương Thấu Dế Khang Hố Muội Tô Trứng Ham Tiên che chở. Có thể phồn vinh phát triển. Nhưng thường thường như vậy thành trấn. Đối người thường mà nói phi thường không hữu hảo. Cố Cửu thần sắc bình tĩnh mà xuyên qua đám người. Đạo cô nhóm nhìn trong trấn người. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Càng thêm cẩn thận. Mục Anh để sát vào Cố Cửu nhỏ giọng mà nói. Cố cô nương. Nếu không chúng ta rời đi đi. Thiên liền phải hắc. Bên ngoài mà lên đường không tốt. Cố Cửu lại cười nói. Chúng ta tìm ra khách túc nghỉ ngơi. Thuận tiện đi ăn thịt dê nồi. Ta đáp ứng thỉnh các ngươi ăn thịt dê nồi còn không có ăn đâu. Đạo cô nhóm. Hiện tại là ăn thịt dê nồi thời điểm sao? Chỉ có tiểu sư muội Mục Tâm là cái tâm đại. Ngọt ngào hỏi. Cố tỷ tỷ. Nơi này có thịt dê nồi bán sao? Như thế nào không có, bên kia còn không phải là, theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Đạo cô nhóm nhìn đến ven đường một gian treo dương đầu cờ cửa hàng. Cửa hàng ngoại mà có một con mới vừa giết tốt dương. Dương đầu, dương thân phận khai, bên cạnh còn bãi xử lý tốt nội tạng. Thoạt nhìn máu chảy đầm đìa, Tần Hoang vừa lúc đói bụng, thúc giục nói, đi đi đi, chúng ta đều đi ăn thịt dê nồi. Một đám người đi vào trong tiệm. Trong tiệm khách nhân không nhiều lắm. Đều là ở ăn thịt dê nồi. Dương canh hương khí ở trong không khí phiêu đãng, thực dễ dàng kích khởi người muốn ăn. Chủ tiệm là cái mập mạp trung niên nam nhân. Tươi cười mãn mà. Ném khăn vải lại đây. Khách nhân muốn ăn cái gì? Chúng ta trong tiệm có thịt dê nồi. Dương rau trộn. Canh thịt dê. Bò cạp dê. Cố Cửu hào khí mà nói. Đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều đi lên. Hảo liệt. Chủ tiệm cười ứng một tiếng. Một bên đi phân phó người bận rộn. Không giấu vết mà đánh giá này nhóm người. 6 cái đạo cô, 2 cái trang điểm tầm thường nam nữ, dung mạo đều phi thường xuất sắc. Không chỉ có là chủ tiệm, trong tiệm thực khách, đi ngang qua cửa hàng ngoại người đi đường, bọn họ ánh mắt đều như có như không mà nhìn qua. Đạo cô nhóm trầm khuôn mặt, khẩn trương đến tay cầm kiếm đều ẩn ẩn phiếm bạch. Chỉ có Cố Cửu cùng Tần Hoang không chút nào để ý. Tần Hoang ân cần mà dùng khăn giấy cọ qua cái bàn ghế dựa. Mới vừa rồi thỉnh đại tiểu thư ngồi xuống. Cố Cửu thong thả ung dung mà ngồi xuống. Duỗi tay ở trên bàn một chút. Hai chỉ tiểu người giấy xuất hiện. Chúng nó vặn vẹo thân thể. Chiều Cố Cửu cùng đạo cô nhóm ấp thi lễ. Sau đó nhảy xuống cái bàn. Đi theo chủ tiệm tiến phòng bếp. Đạo cô nhóm nơi nào gặp qua bực này vật nhỏ. Ngạc nhiên hỏi. Cố cô nương. Đây là cái gì? Cái này nha. Là thông linh tiểu người giấy. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói. Đừng nhìn chúng nó như vậy. Chúng nó rất lợi hại đâu. Ai ngờ làm chuyện xấu. Lừa không được chúng nó đôi mắt. Chủ tiệm cùng các thực khách cũng nhìn đến hai chỉ tiểu người giấy. Sắc mặt hơi đổi. Trên người tràn ngập ác ý thu liễm lên. Có tiểu người giấy tiến phòng bếp nhìn chằm chằm. Trong tiệm đầu bếp không dám làm cái gì tay chân. Ngoan ngoãn mà đưa bọn họ điểm thịt dê nồi chờ đồ ăn bưng lên. Thịt dê nồi thực tươi ngon. Đạo cô nhóm lần đầu tiên ăn đến thịt dê nồi. Cảm thấy này thật là các nàng cuộc đời ăn đến mỹ vị nhất đồ ăn. Nguyên lai thịt dê lại là như vậy ăn ngon. Hồi tưởng bị các nàng chôn ở sau núi Trương Dương lão yêu. Đều có chút đau lòng. Đây là nhiều ít thịt a, 8 người ăn xong một bàn dương tạp yến. Ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ăn uống no đủ. Bọn họ đi trong trấn khách điếm muốn 5 gian thượng phòng. Cố Cửu cùng Tần Hoang một người một gian. 6 cái đạo cô hai người một gian. Dẫn đường điếm tiểu nhị ân cần hỏi. Các vị đạo trưởng, các ngươi còn có cái gì phân phó? Chuẩn bị chút nước ấm. Chúng ta muốn tắm gội. Cố Cửu phân phó nói. Ném cho điếm tiểu nhị một khối bạc vụn. Điếm tiểu nhị tươi cười mãn mà ứng một tiếng. Chạy nhanh đi phân phó. Xoay người đi tìm khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy, lần này tới đều là dê béo. Bọn họ không chỉ có ở A Hùng bên kia ăn một đầu dương. Vừa rồi trả lại cho ta một khối bạc vụn. Có thể thấy được thân gia pha phong. Chúng ta muốn hay không? Điếm tiểu nhị làm cái cắt cổ động tác. Trưởng quầy hừ cười nói. Theo kế hoạch hành sự. Điếm tiểu nhị ma trưởng sát trưởng. Là, ta lập tức chuẩn bị. Chờ trời tối sau là có thể hành động. Quảng cáo. Cách chương.